Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 711. Thư tiến vào hắc ám đầm lầy chung. Chu Thuần mặc dù là thực lực đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng hắn biết, nàng bên trong đan điền hai thật vất vả hình thành tuần hoàn. Cũng chưa xong toàn ổn định lại. Hiện tại nếu như nàng lại lần nữa cùng trước đây như nhau. Phá dụng những thứ ấy sinh mệnh nguyên lực cùng tử vong nguyên lực khỏa hạt. Như vậy toàn bộ đan điền đô hội suy sụp dụng. Công công, tức phụ nhì cũng tiễn ngươi một đoạn đường đi, nó lời của hạ xuống. Quấn quýt lấy quân ngự hàn lông tơ chậm rãi chặt lại. Chu Thuần nghe thấy vang lên bên tai tiếng kêu rên. Nàng lập tức dụng thần thức bao phủ ở quân ngự hàn. Trực tiếp bắt hắn cho xả vào dây lát giới. A, công công biến mất không thấy. Bà, nhất định là kiệt tác của ngươi đi. Hắc hắc, cho dù là sống chết trước mắt, nghe nó lời, nhìn nó biểu tình, Chu Thuần khóe miệng cũng không khỏi lại lần nữa co quắp một chút. Tiểu Bạch, nàng ở trong đầu kêu một chút, thế nhưng Tiểu Bạch bám vào nàng trong đầu linh hồn, lại là như có như không. Sinh cơ cũng là như có như không. Nguyên bản, nàng là muốn ký hy vọng vào Tiểu Bạch, thế nhưng xem bộ dáng là không được. Thuần Nhi, đi tìm Bảo Bảo. Chu Thuần nghe thấy quân ngự hàn ở dây lát giới chung kêu lời. Nàng lập tức đem mình cấp cũng cấp thu vào dây lát giới. Sau đó thừa dịp đối phương không kịp phản ứng, khống chế dây lát giới rất nhanh tiến vào đầm lầy. Hắc hắc, đầm lầy a, nô gia thích. Xong đầu dỉ ra vương kịp phản ứng hậu. Cũng rất nhanh tiến vào đầm lầy. Đầm lầy chung không chỉ ẩm ướt, hơn nữa tràn đầy mùi hôi thối. Đây là dỉ gia vương tối thích nhất địa phương. Nó vừa tiến vào đầm lầy hậu, liền có loại như cá gặp nước cảm giác. Nó như một cái linh xảo con cá, ở đầm lầy chung vui vẻ du. Thế nhưng, Chu Thuần lại là vừa lúc tương phản, vì tìm được Chu Bảo Bảo, của nàng thần thức không thể không vươn dây lát giới. Ngay từ đầu hoàn hảo, thế nhưng việc khi đến biên, xung quanh bùn nhão lại càng sền sệt, liên đới của nàng thần thức cũng có bị dính ở cảm giác. Thuần Nhi, tìm được Bảo Bảo không? Quân ngự hàn khoanh chân ngồi đang gia tăng thời gian tốc độ chảy bên trong gian phòng. Hấp thu linh tuyền phát ra ngào ngạt thiên địa linh khí. Trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, còn chưa có Chu Thuần sắc mặt càng khó coi. Này hắc ám đầm lầy, phảng phất là một mảnh bùn nhão hải dương, phạm vi cực lớn, thế nhưng bởi này bùn nhão sền sệt, của nàng thân thức phạm vi cực độ nhỏ đi, căn bản là vô pháp xác định Chu Bảo Bảo vị trí. Ta ra, một lát sau, quân ngự hàn đã khôi phục bình thường, hắn lập tức đứng lên, vợ của ngươi nhi bên ngoài biên đâu. Chu Thuần vô ý thức mở miệng. Thế nhưng sau khi nói xong hận không thể chịu chính mình một cái tát. Quân ngự hàn tức phụ nhi bất tự thị của nàng tức phụ nhi sao? Mà lúc này, song đầu dỉ ra vương phẳng phất là đang trêu bọn họ như nhau. Đi theo dây lát giới di động mà di động, sau đó nó vươn thật lớn tay, cầm dây lát giới, dùng hết toàn lực, muốn bóp nát chiếc nhẫn này. Thế nhưng chiếc nhẫn này lại không chút sứt mẻ. Vô pháp bóp nát, vậy cắn, thế nhưng lại băng rớt nó một cái răng. Bóp nát không được, cắn không được, vậy nuốt vào dùng tiêu hóa dụng. Dây lát giới nổi, Chu Thuần trong mắt hiện lên một đạo ý mừng. Sau đó, nàng lập tức khống chế dây lát giới. Rất nhanh ở song đầu dỉ ra vương, trong bụng không ngừng xông tới. Ôi, đau, song đầu dỉ ra vương ôm bụng, hô to một tiếng. Sau đó nó không chút do dự đem trong bụng dây lát giới cấp đẩy đi. Vốn Chu Thuần là muốn xuyên thủng thân thể của nó, đối với nó tạo thành thương tổn, thế nhưng không nghĩ đến nó trong bụng khắp nơi là nước bùn. Hết chương.